Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại thật thất lễ. Lời này không phải Đài Loan, cô không cần lo lắng. Kinh nhận hoa của một người đàn ông xa lạ không mang lại điều rắc rối cho gia thế vị hôn phu. Vì thế Nguyễn Yến Hy hít sâu, cố gắng lấy dũng khí, đi về phía người tặng hoa thần bí. Cầm hoa trước ngực, cơ bộ của Nguyễn Yến Hy có vẻ chần chừ. Cô dù sao vẫn là một cô gái ngoan, rụt rè và ngại ngùng. Đối phương cũng không quấy rầy cô, cô không giống như những kẻ sắc lang không rõ lai lịch, cố ý tặng đồ uống cho cô. Nghĩ tới hẳn là một người thật biết chăm sóc người khác, cho nên cô chỉ cần nói lời cảm tạ, sau đó sẽ rời đi. Không thể tạo thông tin sai lầm để người xa lạ có cơ hội mơ màng, bởi vì cô đã có vị hôn phu. Hy vọng một chút tâm ý nhỏ của tôi không làm phiền tới tâm tình dùng cơm của Nguyễn tiểu thư. Thanh âm đàn ông tao nhã mà thong dong, Nguyễn Yến Hy thề sẽ vĩnh viễn trân quý. Trình Nhược Đạo chôn sâu trong lòng lại xôn xao lên. Tiếng nói chậm thấp mà cảm tính như vậy, cô nghe qua một lần liền vĩnh viễn không thể quên được. Một thân hắc thử khoan nhàn nhã mà vẫn ăn vận phong cách quý tộc. Khi cô tới gần, anh chỉ ưu nhàn khuấy nhẹ ly cà phê. Chỉ là mộng thôi sao? Cô phát giác mình giống như một cô gái đang hoài xuân, tim đập nhanh hơn, không thể áp chế vui sướng trong lòng như vũ điệu của hoa và bướm bay lượn xoay vòng. Không nhớ tôi sao? Hắc thừa khoan nhếch môi lên, buông chén cà phê. Không, tôi không. Cô khẩn trương đến nỗi lắp bắp, giống như học sinh tiểu học. Tôi muốn nói là tôi còn nhớ rõ anh. Hắc thừa khoan đứng dậy. Vậy cùng nhau uống chén cà phê được chứ? Anh đi về phía cô, thay cô nhấc chiếc ghế phía đối diện. Giờ khắc này, Nguyễn Yến Hy cảm giác lâng lâng, như vẫn ở trong mộng. Cô nhẹ nhàng vén tóc ngồi xuống, vẻ mặt vẫn mang theo một sự kinh ngạc không dám tin. Ở trong đôi mắt của cô khó nén sự vui sướng. Em có thể ăn gì nữa không? Điểm tâm ở đây cũng không tồi. Hai em gái của tôi đều là những khách hàng trung thành với nơi này. Có thể chỉ vì muốn uống một ngụm trà mà hai đứa nó đáp máy bay tới đây luôn. Nguyễn Yên Hy gật gật đầu vì vừa nãy ăn uống không nhiều lắm. Với lại anh nhắc tới nghề nhà khiến cô cảm thấy tò mò. Hắc Thừa Khoan gọi bồi bàn, bảo họ chuẩn bị cà phê và chút điểm tâm cho cô. Hắc tiên sinh có tình cảm thật tốt với huynh đệ tỉ muội. Nghe lời anh nói cho cô cảm giác được anh là người như vậy, giống như một anh trai tri kỷ yêu thương che chở cho em gái của mình. Điều hấp dẫn cô không chỉ là như thế, trước kia đối với cô anh như một vị thần xa xôi. Cô chỉ biết đến tên của anh. Cô khi ấy không thể tìm tòi để nghiên cứu anh, để có thể say mê anh. Hắc Thừa Khoan mỉm cười. Tôi là con cả, rồi có 7 người em trai và em gái. Từ nhỏ tới lớn mấy nhóc của em tôi quả thật là thường khiến tôi phiền não. Nghe bộ dạng của anh thuật lại việc nhà nhẹ nhàng, tự nhiên là anh trai cả. Giờ đây, anh đã khiến cho Nguyễn Yến Hy có cảm giác chân thực. 7. Nguyễn Yến Hy khó có thể tưởng tượng, cô là con gái một. Tuy cô có tình cảm không tồi với em họ, nhưng bị Thẩm Thẩm ngăn cấm, em họ của cô cũng không dám thân mật cùng cô. Thực sự người như vậy sao? Cô lắc đầu. Anh em nhà anh khi cùng một chỗ nhất định rất náo nhiệt. Khẩu khí của cô còn nén được hào hứng. Chỉ sợ không giống tưởng tượng của em đâu. Trên mặt anh cười tự diễu cũng là rất bất đắc dĩ. Chúng tôi rất ít khi tụ tập cùng một chỗ, trừ bỏ có một số ngày tiệc hội. Trên thực tế tôi thấy may mắn khi những tiệc hội trọng yếu như vậy không nhiều. Khi mấy tiểu ác quỷ đó ghé đầu tụ vào một chỗ, tôi lại hận không thể cho bọn họ biến mất. Tuy anh nói như vậy, nhưng tôi cảm giác được Hắc tiên sinh là một vị anh trai tốt. Bởi vì khi anh nhắc tới em trai em gái, cho bọn anh còn nén được ý cười. Ngày tiệc đó sau khi trở lại đại sảnh, cô luôn ở bên cạnh anh, không ngừng có người tới bắt chuyện với anh. Anh tuy rằng khách khí có lễ nghĩa cùng họ hàn huyên, trên mặt luôn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại là lạnh lùng xa cách. Anh trai tốt, Hắc Thừa Khoan bật cười. Anh hội nghĩ mấy ma đầu chuyển thế kia không nghĩ như vậy đâu. Mỗi khi anh quay về xử lý công việc, mấy ma đầu đó sẽ chỉ sợ anh biết đồng tai họa mà mấy ma đầu đó gây ra. Đừng gọi tôi là Hắc tiên sinh, chúng ta giống như những bằng hữu nói chuyện phiếm với nhau. Sao lại cứ gọi xa lạ như vậy? Anh mỉm cười. Mọi cô gái hay phụ nữ đều không thể chống cự lại được nụ cười với anh. Hãy gọi tên của tôi. Vậy cô cũng cho phép tôi gọi cô là Yến Hy được không? Hai má của Nguyễn Yến Hy nóng lên. Cô thầm trộm gọi tên anh trong đầu. Chỉ điều này thôi đã khiến cho cô cảm thấy mình tự mình đa tình. Thật muốn kêu tên anh ra khỏi miệng. Nếu kêu tên anh có lẽ cô sẽ biểu lộ nhiều cảm xúc không cần thiết. Được. Cô lo lắng khiến cho khuôn mặt càng thêm đỏ, liệu anh có phát hiện ra tâm tư của cô? Đúng rồi, tôi quên không hỏi em như thế nào ở đây một mình? Hắc Thừa Khoan biết rõ còn cố hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net